Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 373, chấn sát chư địch. Hắc Hoàng bộc phát, sống qua vạn cổ tuế nguyệt, chính là một con lợn đều có thể thành tinh. Không nói đến là hai người này từng cái đều không phải là hạng dễ nhằn. Sớm đã công tham tạo hóa, Cơ Hoàn Vũ thở dài, mà đáng sợ hơn là bọn hắn không biết xấu hổ trình độ càng là có 102 cổ kim. Thân là lão ngoan đồng nhân vật, nhưng vẫn là tham dự vào những cái này chiêu khí phồn thịnh người trẻ tuổi đối kháng bên trong. Đây mới là hắn sẽ nói, người trí tiện, sau đó có thể vô địch nguyên nhân Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức. Thật là đem lấy lớn hiếp nhỏ làm được cực hạn, nghiêm mặt tham dự vào đương thời đại đế tranh đoạt bên trong. Càng là kỳ địch lấy yếu. Một mực ẩn nhẫn lấy không có bộc phát, thế nhân đều bị bọn hắn không đáng tin cậy mặt ngoài chỗ che đậy. Nhất trực quan ấn tượng thường thường là tham lam, giết quen, tuyệt đối không bao gồm chiến lực cường đại. Vì vậy cứ như vậy sinh sinh không để mắt đến hai cái có lực nhất người cạnh tranh. Tại chỗ rất nhiều cực đạo chí tôn sắc mặt cổ quái. Khi có người mở miệng nhắc nhở, đánh vỡ suy nghĩ gông cùm xiềng xích về sau, cũng riêng phần mình tỉnh ngộ lại, nhìn lấy bên trong chiến trường kia đang không ngừng trái trốn phải vọt hai tên gia hỏa. Loại kia diễn kỹ thật là cay con mắt. Đáng tiếc, những đuổi giết đó đế quân cũng không cảm thấy. Người trong cuộc, lại có thể tùy tiện nhảy ra, gừng càng già càng cay. Cơ Tử Nguyệt lẩm bẩm, nhìn bộ dáng của bọn hắn, là muốn tại cuối cùng mới bộc phát, nhất cử đặt vững thắng cuộc sao, phải là. Cái Cửu U khẽ nói, mạnh nhất những người gục xuống đó, lại còn có thể là ai? Có thể ngăn cản bọn hắn quân lâm thiên hạ bước chân, chỉ tiếc a. Nếu là một thế này đế vị ngồi lấy chính là hai người này. Xưa nay bao nhiêu đế hoàng đều muốn ở trong tối tăm thút thít. Xấu hổ cùng kiểu người như vậy cùng tôn, tại chinh chiến cuối cùng xuất thủ. Đem không người nào có thể ngăn cản, nên là 10 thành phần thắng. Vì sao nói bọn hắn chỉ có 4 thành đâu, hoàng đế nghi hoặc. Còn sẽ có hết ý biến số sao, không có. Lúc này là thật không có. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Biểu tình trên mặt tựa hồ là giờ khóc giờ cười. Chỉ là thành cũng vì tiện. Bại cũng vì tiện. Từ nơi sâu xa tự có công đạo trường tồn a. Diệp Phàm đang liều chết. Trước người hắn đối thủ từng cái ngã xuống. Thông thường đế quân đều chết xong. Chỉ còn lại có cái kia hai cái nhất cường giả đứng đầu. Làm sinh tử chinh phạt. Dù là như thế, hai người kia trạng thái cũng so với hắn thảm hại hơn. Chung quy là không bằng Diệp Phàm trải qua thảm liệt như vậy thiên kiếp. Có thể tại ngược gió cục diện bên trong một chút xíu tích xúc hạ phản kích lực lượng. Thẳng đến cuối cùng đợi đến sát na huy hoàng. Một mực lật bàn, một tay nắm đánh ra. Lập lòe hào quang óng ánh. Như một khối kim sắc tiên bi, phù văn dày đặc, thần quang xen lẫn, lấy tổn thương đổi mệnh, liều mạng lồng ngực bị xé nứt đại giới, sinh sinh đánh vào vương ba trên tiên đài. Phốc, đế huyết vẩy ra, vương ba cuối cùng không bằng thần oa trong tay có một việc tiên khí. Phòng ngự là không may, bị lựa chọn thành làm đột phá khẩu, càng là nhất cử kiến công. Khụ khụ khục, vương ba cười thảm. Mi tâm dạn nứt, mang theo hỗn độn khí máu tươi không được chảy xuôi. Hắn đi tới cuộc sống mạt lộ. Giờ phút này rất thất vọng. Lưu lại sau cùng di ngôn. Ai, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính. Ỷ vào nhất thời huyết dũng. Đi cùng một vị đứng ở đỉnh phong thiên tôn tranh đấu. Chung quy là đại bại. Sinh tử niết, ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất dãy giụa. Vừa rồi nhịn đến một thế này. Gặp được mới quang minh. Hắn đang thở dài, ta muốn khiêu chiến đương thời hết thảy cực đạo chí tôn. Chỉ vì phun ra trong lòng cái kia một hơi ngột ngạt. Không nghĩ tới cuối cùng tại hôm nay dừng bước, ngươi có thể thắng ta. Đây là bản lãnh của ngươi. Hy vọng ngươi có thể một đường tiếp tục đánh, thẳng đến thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Vương Ba tựa hồ tại cười. Dù sao, chết ở đương thời trong tay đại đế, cũng không tính quá mất mặt. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi tự thân vết thương. Lực lượng kinh khủng từ trong ra ngoài bộc phát. một vòng thần dương ở nơi này bốc lên. Một tên hỗn độn đạo tôn như vậy vẫn lạc, trở thành trên đế lộ đau buồn có 102. Đương thời tứ đại nhân kiệt, chung quy là có người biến mất. Diệp Phàm trầm mặc, mà hậu chiêu bên trong càng là sát chiêu tần suất, như là muốn xé rách vũ trụ, khuấy động ra tuế nguyệt lưu quang. Đông, chấn động cửu thiên thập địa, tiếng nổ lớn bộc phát, hai cái đại đỉnh đánh vào nhau. Hắn đang quyết đấu thần oa, giết ra hỗn độn, đánh ra hư vô, tình hình chiến đấu kịch liệt để người rung động. Cuối cùng hai người cả người là máu rơi xuống đi ra, thân thể đều tàn phá. Ai, ta không bằng ngươi. Thần oa vuốt ve tàn phá tiên đỉnh, lúc trước điên cuồng như vậy chém giết, dù cho là tiên khí đều bị sinh sinh hủy diệt rồi. Một thế này của ta sẽ kết thúc, chỉ có thể chờ đợi tương lai lại hiện ra. Đối với kết quả thất bại, thần oa nhìn rất thoáng, không có bao nhiêu thất lạc cùng bi thương. Tại trong bình tĩnh kết thúc, đi về phía tiêu vong. Phốc, thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, chân chính tàn lụi, thối lui ra khỏi đế vị tranh đoạt. Người phải cẩn thận hai tên gia hỏa. Là, có tàn âm trong chiến trường quanh quẩn. Thần oa trước khi lâm chung giống như muốn giao phó cái gì, để Diệp Phàm lỗ tai sẽ xảy ra a. Nhưng mà cuối cùng tiếng nói lại im bặt mà dừng, lưu lại vô cùng lo lắng. Đến tột cùng là cẩn thận ai, như vậy không trên không dưới kết quả, để Diệp Phàm trong lòng có chút phiền muộn. Tả hữu suy tư sau không có kết quả, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cái vấn đề này truy đến cùng. Thôi, chỉ cần ta đầy đủ mạnh, quét ngang hết thảy địch, lại có ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Hắn ngóng nhìn trung tâm của thế giới, xuyên thấu qua tầng tầng thời không nhìn thấy cái kia một cái huyền ảo nhất lạc ấn. Đó là thiên tâm ấn ký, lập lòe thế gian nhất hào quang rực rỡ. Thiên tâm ấn ký, Diệp Phàm cất bước, muốn tiếp cận, cuối cùng lại ngừng bước, bởi vì có người chắn phía trước hắn, trở thành trên đế lộ cuối cùng một tòa núi lớn. Bàn Vương, hắn toàn thân đẫm máu, cũng bị thương, xem như toàn bộ vũ trụ ít có độc hành cường giả. Không có thế lực, không có giúp đỡ, tại đế vị tranh đoạt bên trong rất ăn thiệt thòi. Lúc trước Diệp Phàm là Vương Ba cùng thần oa ngăn lại, hắn cũng không có nhẹ nhõm đi nơi nào, bị hơn 10 người cực đạo chí tôn kết trận vây công. Không thiếu từ luân hồi bên trong trở về thời trước đế hoàng. Chỉ là cuối cùng hắn chém hết chư địch, đạp trên chư hoàng thi cốt đi tới trước mặt Diệp Phàm. Quả nhiên là ngươi, hai phe đồng thời mở miệng sớm tại trước khi quyết chiến. Trong cõi u minh thì có dự cảm, riêng phần mình cuối cùng đối thủ sẽ là ai. Bây giờ ứng nghiệm, là trên đế lộ sau cùng đại địch. Qua ngươi cửa này, muốn đến cũng không có ai có thể cản trở. Diệp Phàm khẽ nói, lúc trước quyết đấu chư đế, chiến đến điên cuồng, dẫn đến bây giờ đều vẫn là mình đầy thương tích. Thỉnh thoảng có huyết dịch rơi xuống, vết thương chồng chất, nhưng cả người tinh khí thần lại có một loại trầm trọng cùng khắc nghiệt cảm giác. Người mặc dù chật vật, nhưng mà đôi mắt cũng rất lăng lệ, như tiên kiếm vậy sắc bén, vạch phá vũ trụ hư không. Có một loại cường đại tinh khí thần, để đế hoàng đều muốn run rẩy. Lúc trước khủng bố như vậy chém giết, giống như một khẩu luyện ngục vậy lò luyện, rèn đúc xuất thế ở giữa bén nhọn nhất phong mang. Người nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Bàn Vương mở miệng, từng tràng huyết chiến xuống tới, hắn đồng dạng có thuế biến, cả người đem so với trước nhiều hơn một phần thần thánh siêu nhiên khí tức, để Diệp Phàm động dung. Cảm giác giống như là có cái kia cổ xưa nhất thời đại chiến hồn ở trên người hắn hồi phục. Tình huống như vậy, để hắn không tự chủ được liên tưởng trước kia nghe được một chút bí văn liên quan đến kỷ nguyên cùng bất hủ, bất tử tiên dược, liền không có một gốc là đơn giản. Không phải từ cổ xưa nhất thời đại trường tồn đến nay ngày địa linh căn, chính là chết trận tiên vương biến thành. Cái trước còn tốt, mà cái sau, có đại khủng bố. Đã từng tiên vương à, Diệp Phàm một khỏa đạo tâm đột nhiên trở nên không linh bắt đầu. Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, khí huyết thần lực lại ngược lại càng phát ra dồi dào, gần như là đang thiêu đốt đồng dạng. Giờ khắc này hắn bỏ đi ngoại giới hết thảy, chỉ riêng đem tâm ý chút xuống trong trận chiến này. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Huyết chiến tại trong khoảnh khắc bộc phát, hai người tiến hành cực đạo đỉnh cao nhất đối kháng. Tinh không xung quanh đều nổ tung, trở thành bột mịn, từ trên trời giết tới dưới mặt đất. Mấy chục trên trăm thu va chạm về sau, cửu thiên một trong đại xích thiên đều không chịu nổi. Ngày đó khung tại sụp ra, đại địa tại rạn nứt, rõ ràng là lại đi hướng hủy diệt. Vũ trụ sơn hà ấn, bàn vương tại kết ấn, kinh khủng đạo tắc đang diễn hóa, để mảnh này loạn thời cổ đại thiên địa đều vì vậy mà run rẩy. Vô tận dị tượng diễn hóa, vũ trụ ở giữa có mưa hoa chiếu xuống, có kim ô hoành không, có chân hoàng nhảy múa, có hoa sen vàng cắm rễ hư không. Truyền ra đại đạo và tiếng hót, lượn lờ hỗn độn khí tức. Một phương thần ấn ở trong hư vô diễn dịch, nhìn như thần ấn, nhưng lại giống như một tòa phủ đệ hùng vĩ. Vừa mới xuất hiện, liền trở thành vũ trụ trung tâm, để chư thiên tinh thần vờn quanh. Một khỏa lại một khỏa đại tinh ù ù chuyển động, vũ trụ hải đều ở nhỏ nhẹ run rẩy. Khi nó chấn sát mà xuống, hết thảy hữu hình vật chất, vô hình đạo tắc đều ở sụp đổ, không thể gánh chịu loại kia uy năng, đều muốn hóa thành hư vô. Vũ trụ sơn hà ấn, đã từng là tiên cổ thời đại một tôn tiên vương bàn vương binh khí chi danh. Bây giờ hóa thành một thức sát sinh đại thuật, tại một loại bản năng khống chế hạ đánh ra, loại kia uy năng có thể xưng chấn thế. Cái gì cửu bí hợp nhất cũng không thể sánh ngang một sừng. Cái này đã không chỉ là bàn vương một thế này tu hành thành quả biểu hiện. Như là tiên cổ tôn này vương vượt qua thời không mà giáng lâm. Lấy đại đế tu vi vung ra một kích này. Cái này, có thể nói là giết tuyệt một kích. Muốn một lần là xong. Một loại hùng vĩ, vô cùng uy áp chấn sát xuống tới. Từ bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Vô khổng bất nhập, để Diệp Phàm căn bản bất lực đi chống lại. Đế lộ của ta. Liền muốn ở chỗ này ngừng à, trước mắt thiên địa hắc ám. Diệp Phàm ánh mắt mơ hồ, trong hoảng hốt thế giới đều ở phá toái, tại tan rã, trở thành hư vô, mà chính hắn cũng giống vậy, nương theo lấy thế giới hủy diệt mà tiêu vong, muốn đi lên hoàng tuyền lộ, quy về trong luân hồi. Không, hắn linh hồn đang gieo hò, không biết từ nơi nào xông ra một loại lực lượng đang chống đỡ hắn. Ta không thể đổ hạ. Tử Nguyệt còn đang chờ ta trở về a, tại thời khắc này. Hư vô mờ ảo sức mạnh tâm linh lập lòe nhất hào quang rực rỡ. Để tự thân Đại La Thần Tàng tại bộc phát. Từ đã từng thời gian bên trong rút ra một đoạn vang dội cổ kim kinh lịch. Mượn giả thành thật, xem như cuối cùng lật bàn át chủ bài. Đó là loạn cổ tuế nguyệt, là một tôn tiên đế từ tương lai mà tới. Mượn Diệp Phàm thân thể phủ xuống thời gian, thời không bên trong lưu lại ảnh hưởng, mặc dù sớm đã tại nhân quả lực lượng hạ xóa đi, nhưng ở Đại La Thần Tàng trong sức mạnh lại mượn tới một cái bóng. Nó là hư ảo, nhưng cũng là chân thật. Vạn đạo tại oanh minh, vốn nên là huyết cốt văng khắp nơi Diệp Phàm tại hư hóa. Thay vào đó lại là một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện. Thân thể vô cương không giới, đứng vững trong vũ trụ, giống như là tạo ra một phương đại thiên thế giới. Đại La Thần Tàng không mượn được lực lượng, cũng không mượn được đạo tác. Những cái này cần thực tế tu hành mới có thể thành tựu đồ vật. Là không mượn được, xuất hiện ở nơi này vẻn vẹn một loại thế. Một loại đơn sơ không thể lại đơn sơ chiến đấu trực giác. Nhưng mà cái này cũng đầy đủ nghịch thiên. Thiên đế đạp thời gian. Giống to một tiếng, hư ảo thời gian thành sông tại Diệp Phàm dưới chân của pháp tướng chảy xuôi. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững ở trên đó. Siêu nhiên chư thiên, ngừng kết thời gian đại thế, đánh ra tuế nguyệt lưu quang. Đây là một loại vô thượng chiến pháp, cùng bàn vương đánh thức những cái kia tiên vương bản năng đối kháng. Giết phá cửu thiên thập địa, ngươi ở đây đi qua là tiên vương, ta trong tương lai danh hiệu tiên đế. Thật là điên cuồng a, Hắc Hoàng tại phía trước chạy trốn. Phía sau là mấy vị đế quân theo đuổi không bỏ. Rất có thượng cùng Bích Lạc. Hạ Đạt Hoàng Tuyền cũng phải giết chết Hắc Hoàng khí thế. Chỉ là bọn hắn không biết là, dù cho là tại dạng này thoạt nhìn nguy hiểm tình cảnh dưới, Hắc Hoàng còn có lòng dạ thanh thản chú ý tình hình chiến đấu xung quanh. Đem chọn cái thế cục ở trong tâm lặp đi lặp lại tính toán. Chờ đợi thời cơ thích hợp. Vương Ba chết trận, Thần Oa cũng chết trận. Trong mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc hiển hóa. Bên trong giống như là có một vùng biển sao chìm nổi. Phản chiếu chư thiên vạn tượng. Còn lại đế quân đã ở lẫn nhau trong chiến đấu chết 7-8 phần. Mặc dù còn sống, cũng là thân chịu trọng thương. Không thành chiến lực, đánh đến một bước này. Không có mấy người là hoàn hảo. Có thể tu hành đến một bước này, người IQ phổ biến online. Sẽ không để ai có ngư ông đắc lợi cơ hội. Không có gì ngoài thực sự rất có thể cầu thả Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, cái này cũng là bọn hắn dùng 8.000 năm dài rằng giặc thời gian một chút xíu biểu hiện. Triển lộ tự thân tham lam bản tính. Mới để cho thế nhân không để ý đến chân thật chiến lực. Bàn Vương đang cùng Diệp Phàm sinh tử chiến. Mặc dù cuối cùng có người thắng được, chiến lực cũng là tổn hao nhiều. Có lẽ nâng lên huyết dũng, giết đồng dạng đế quân còn làm đến. Lại cuối cùng không thể nào là đối thủ của ta. Hắc Hoàng than nhẹ, sau đó một đôi mắt chó chiếu lấp lánh. Hiện tại, là đến rồi bản tọa chân chính xuất thủ. Quét ngang thế gian hết thảy địch thời điểm. Một thế này, bản hoàng làm xưng tôn. Hiệu lệnh cửu thiên thập địa. Hắc Hoàng đột nhiên giống to lên tiếng, thậm chí đều dọa sau lưng đuổi giết đế quân nhảy một cái. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn nói cái gì, liền phát hiện trước mắt đầu này vô lương chó đen khí cơ thay đổi. Vô chỉ cảnh kéo lên, thời gian ngắn ngủi sau liền đi đến rồi một loại để cổ chi đế hoàng đều muốn run rẩy cấp độ. Vạn đạo tại gào thét, tinh không đang run rẩy, có một to lớn chó đen pháp tướng xuất hiện. Ở trong vũ trụ gào thét, uy áp bát hoang lục hợp, uy thế như vậy, có thể cảm ứng được một màn này đế quân đều biến sắc, cũng đã không thể bình tĩnh, theo phi tiên tinh tiên lộ sau nhìn thấy bất tử thiên hoàng so sánh, lại có thể kém bao nhiêu, gâu, các ngươi trước đó chi bản hoàng đuổi rất vui vẻ đúng không, đại hắc cẩu ngẩng cao đầu sọ, một bộ bễ nghễ chư thiên dáng vẻ, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Trở thành bản hoàng nhân sủng, có thể tiêu trừ tự thân tội nghiệt. Chó chết, ngươi mơ tưởng. Một tên lão đế quân quát lạnh, tung thiên nhất chiến, chỉ chết mà thôi, cùng lắm thì quy về trong luân hồi, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.